Tốt nhất con dề, chương 948, đột nhiên tới cứu binh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, ta cùng hắn, Vinh Hạc Thư nghe nói như thế híp híp mắt, tiếp theo chậm rãi nói. Xem như quen biết đã lâu à, thế nhưng không có quá nhiều giao tình, giữa chúng ta chỉ có sinh ý, hắn thay ta vơ vét ta muốn chân quý dược tài. Ta liền tặng hắn huyền thuật bí tịch thác ấn bàn. Đây cũng là hắn vì sao biết rõ những năm này Vạn Hưu tận sức tại tìm kiếm huyền thuật bí tịch nguyên nhân. Bởi vì hắn nắm trong tay có dò xét huyền thuật bí tịch. Vạn Hưu tự nhiên muốn thời gian thỉnh thoảng cùng hắn làm đến một cuộc làm ăn. Mà hắn không có nói cho Lâm Vũ là, một chút huyền y môn không hiếu động tay phiền phức, cũng đều là do Vạn Hưu hệ số thay bọn hắn trừ bỏ. Quả nhiên cá mè một lứa. Vật họp theo loài, Lâm Vũ lạnh giọng khẽ nói. Vô sỉ hung tàn ác đồ đụng phải đồng dạng vô sỉ lòng dạ hiểm độc môn phái. Tự nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu. Không thể nói như thế. Chúng ta huyền y môn cùng hắn cũng không đồng dạng. Vinh Hạc Thư trầm giọng nói ra. Ta biết hắn vì tu luyện huyền thuật giết rất nhiều người. Là truy nã trọng phạm. Thế nhưng chúng ta huyền y môn cũng không có làm qua giết người cướp của hoạt động. Luôn luôn nhất là tuân thủ luật pháp. Ha ha ha, Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức nhịn không được cười ha hà. Phảng phất nghe được thiên đại tiếu thoại. Tiếp theo sắc mặt phát lạnh. Lạnh giọng nói ra, các ngươi huyền y môn giết người chu tâm. So Vạn Hưu còn muốn hỏng trăm lần nghìn lần. Vừa mới nói xong. Hắn lần nữa hung hăng một cước đạp đến Vinh Hoàn hoàn hảo một chân trên mắt cá chân. A, Vinh Hoàn nhịn không được lần nữa kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Hà Gia Vinh, đầu bên kia điện thoại Vinh Hạc Thư lập tức cầm thét một tiếng. Phẫn nộ nói, chúng ta không phải còn tại đàm phán sao? Ngươi vì sao còn làm tổn thương ta con trai? Ngươi đối với Vạn Hưu cảm thấy hứng thú đúng không? Tốt, vậy ta cũng đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi thả con trai của ta, cấp trên nói vậy hết thảy ta đều có thể tặng cho ngươi. Đồng thời còn sẽ nói cho ngươi biết cho nên có quan hệ với Vạn Hưu tình báo cùng tin tức. Thế nào, Lâm Vũ ngắm nhìn nằm dạp trên mặt đất dĩ nhiên thành một tên phế nhân Vinh Hoàn. Không nói gì, nội tâm còn tại làm lấy lựa chọn, lấy Vinh Hoàn tình huống bây giờ, coi như huyền y môn giúp hắn đem thương chữa khỏi. Cũng chung quy là phế nhân một cái, nếu có thể dùng hắn đổi được Vạn Hưu tình báo, cũng là xác thực đáng giá. Rốt cuộc hiện tại đối với Lâm Vũ mà nói, nguy hiểm nhất thần bí nhất địch nhân, tuyệt đối là Vạn Hưu. Tiên sinh, không thể bỏ qua cái này Vinh Hoàn a. Trong đám người bách nhân đồ gặp Lâm Vũ lại có chỗ do dự. Lập tức đứng ra hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Những thứ này vô sỉ bọn chuột nhắt từ trước đến giờ lật lọng. Hơn nữa ai biết hắn nói tới tình báo là thật giả. Đúng a tiên sinh, hắn hại chúng ta còn chưa đủ thảm sao? Lệ Chấn Sinh cũng đứng ra hướng Lâm Vũ gấp giọng nói. Cùng loại này tội ác chồng chất môn phái, chúng ta còn có cái gì dễ nói? Ngươi nghe được rồi, Lâm Vũ hướng đầu bên kia điện thoại Vinh Hạc Thư nói ra. Huynh đệ của ta đã cấp ra trả lời chắc chắn. Hà Gia Vinh, ngươi làm sao có thể nghe bọn hắn? Đầu bên kia điện thoại Vinh Hạc Thư lập tức vội vàng vô cùng. Run giọng nói, ta ra điều kiện chẳng lẽ không đủ phong phú sao? Phong phú, phi thường phong phú, Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói ra. Thế nhưng ta vừa rồi đã nói qua, cùng cái kia có thể mấy ngàn hơn vạn cái nhân mạng so. Vẫn như cũ là bé nhỏ không đáng kể. Vừa mới nói xong, hắn tùy tiện dùng mũi chân nâng lên trên mặt đất vừa rồi Vinh Hoàn dùng qua cái thanh kia khảm đao. Lệ Chấn Sinh cùng bách nhân đồ bọn người gặp Lâm Vũ không vì dụ hoặc mà thay đổi. Lập tức đều hưng phấn không thôi. Vây xem đám người cũng là kích động vạn phần. Bọn hắn đợi lâu như vậy, chính là vì chờ nhìn tận mắt Lâm Vũ bị giết Vinh Hoàn. Cùng ngươi con trai làm cuối cùng tạm biệt đi. Lâm Vũ nhàn nhạt đối với điện thoại nói ra. Hà Gia Vinh, ngươi nếu là dám đụng đến ta con trai, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Đầu bên kia điện thoại Vinh Hạc Thư gần như phát cuồng một dạng đối với Lâm Vũ chửi ầm lên. Thế nhưng Lâm Vũ không có phản ứng hắn, đưa điện thoại di động để dưới đất Vinh Hoàn trước mặt. Lạnh nhạt nói, chính tay nghe con của ngươi là như thế nào lên đường đi. Nói xong hắn trong tay khảm đao nhấc lên, tiếp theo mũi đao dựng lên, không còn bất kỳ chần chờ, hung hăng hướng phía Vinh Hoàn cái cổ đâm xuống. Keng, ngay tại hắn trong tay khảm đao hạ lạc trong nháy mắt. Trong tay khảm đao đột nhiên đứt gãy, đoạn nhận bay thẳng ra ngoài, tựa hồ là bị cái gì bay tới vật cứng đánh gãy. Lâm Vũ vô ý thức quay đầu nhìn một cái, phát hiện ở phía xa một tầng lạn vĩ lâu tầng lầu bên trên. Tựa hồ có một cái chấm đỏ, hẳn là súng ngắm loại hình đồ vật. Rất hiển nhiên, vừa rồi bọn hắn tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Vinh Hoàn trên thân. Căn bản không có chú ý tới chung quanh vậy mà đến rồi tay bắn tỉa. Chạy rồi, đều nhanh chạy rồi, có súng ngắm, Lâm Vũ lập tức trầm mặt hướng đầu to bọn người hô một tiếng. Một đám tiểu lưu manh vừa nghe đến có súng ngắm, sợ đến biến sắc, không nói hai lời, chuyển thân chạy tứ tán. Hà trưởng quan, lên xe, đầu to vội vàng hướng Lâm Vũ hô một tiếng, kêu gọi Lâm Vũ lên xe. Người đi trước đi, Lâm Vũ hướng đầu to hô, ta có thể ứng phó. Bọn hắn không phải tới giết ta, chấm, vậy ngươi cẩn thận một chút, đầu to hô một tiếng, tiếp theo tùy tiện lái xe đi nha, rất nhanh quảng trường người bên trên nhóm tùy tiện tản cái sạch sẽ. Chỉ còn lại có Lâm Vũ, Vinh Hoàn, Thượng Quan Thành cùng Bộ Thừa, Lệ Trấn Sinh bọn người, Bộ Thừa, Lệ Trấn Sinh bọn người lập tức vây đến Lâm Vũ trước mặt. Nhìn chằm chằm nhìn qua nơi xa chỗ nấp. Bất quá bọn hắn liếc nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh tầng lầu bên trên còn có mấy cái chỗ nấp. Bất quá những tay súng bắn tỉa này tựa hồ cũng không có nổ súng ý tứ. Hẳn là chính thức người, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, hắn đã nhìn ra, đám người này cũng không có muốn đối bọn hắn động thủ ý tứ. Vừa mới nói xong, hắn lần nữa lách mình phải đi lấy đâm vào trên mặt đất thuần quân kiếm. Thế nhưng lúc này một viên đạn cực bắn mà đến, ầm, đánh vào chân hắn phía trước, nổ ra tới một cái bóng rổ lớn nhỏ hố tròn, lập tức đất cát văng khắp nơi, đủ thấy đây là một loại đại đường kính đạn bắn lén. Uy lực phi phàm, Lâm Vũ híp mắt quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo lại là, ầm, một tiếng, chân hắn trước thổ địa bên trên xuất hiện lần nữa một cái hố to. Lần này đạn phóng tới góc độ khác biệt, hơn nữa cách lấy chân hắn thêm gần, Lâm Vũ lúc này xem như đã nhìn ra, mấy cái này tay bắn tỉa là không muốn để cho hắn cầm kiếm. Nghĩ đến vừa rồi bọn hắn đem chính mình trong tay khảm đao đánh gãy. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày lại, suy đoán đám người này có thể là tới ngăn cản hắn giết Vinh Hoàn. Ta cam đoan, các ngươi sẽ nổ súng. Liền sẽ hối hận, Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, thanh âm tăng thêm nội tức, truyền đi rất xa, vừa mới nói xong, hắn thân thể cấp tốc khởi động, như thiểm điện vọt tới cắm ở nơi xa trên mặt đất thuần quân kiếm trước mặt. Hắc một tiếng đem bạt kiếm đi ra, ầm, ầm, ầm, cùng lúc đó, phía sau hắn trên mặt đất bên trên lập tức nhiều mấy cái hố to. Nếu là tốc độ của hắn hơi chậm một phần. Vậy hắn đem chăn gảy đập nện máu thịt be bét, Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, rất là tức giận, dưới chân không ngừng, trực tiếp vọt tới mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài đao gãy trước mặt. Một tay lấy trên mặt đất đao gãy mò lên, đồng thời trên tay hơi dùng lực một chút, lập tức từ đao gãy bên trên bẻ vài phiến đoạn thiết. Giơ tay ném một cái. Miếng sắt lập tức tựa như thiên nữ tán hoa đồng dạng cấp tốc hướng phía mấy cái tay bắn tỉa vị trí chỗ ở cực bắn mà ra. Tốc độ không thua kém một chút nào đạn. Ầm, ầm, ầm, chỉ nghe mấy tiếng vang trầm vang lên. Mấy cái tay bắn tỉa súng ngắm bên trên ống nhắm trong nháy mắt bị miếng sắt đánh nát. Hơn nữa miếng sắt dư lực to lớn, lướt qua bọn hắn bả vai lúc bay qua sau đó. Trong nháy mắt tại bọn hắn bả vai mở ra mấy đạo đẫm máu lỗ hổng. mấy cái tay bắn tỉa lập tức kêu thảm một tiếng, bưng kín chính mình bả vai. Đúng lúc này, ba chiếc xe Hummer cực tốc từ trên đường phố chạy tới. Két két, một tiếng cấp tốc dừng ở quảng trường nhỏ trước mặt. Tiếp theo xe Hummer bên trên nhảy xuống mười mấy người. Đầu lĩnh chính là viên hách, nhìn thấy trên mặt đất ở ngực nhấp nhô, vẫn có khí tức vinh hoàn. Viên hách lập tức thở phào một cái, vội vàng hướng Lâm Vũ đi tới. Chặn lại nói, Gia Vinh, ngươi không thể giết hắn. Nằm trên mặt đất thoi thóp Thượng Quan Thành nhìn thấy viên hách đến đây. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn biết rõ, viên hách khẳng định là tới cứu bọn hắn. Nếu viên hách đến rồi, vậy Vinh Hoàn cũng liền không chết được. Vì sao? Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt liếc viên hách một chút, tựa hồ căn bản không để ý hắn. Ngươi, viên hách sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Bằng hắn hại chết huynh đệ của ta. Bằng hắn hại chết Hoa Hạ hơn vạn bệnh nhân. Lâm Vũ một bên nói một bên cầm kiếm hướng phía Vinh Hoàn đi đến. Âm thanh lạnh lùng nói. Bằng ta là bảo vệ Hoa Hạ yên ổn. Hộ vệ bách tính quân cơ sự ảnh linh. Cách chương.